Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ta cùng nam xanh tranh giành du tùng ở kinh thành cứ như một trò cười mà lan truyền. Bất kể thật giả, nhà ta và ta, quả thực đều là một trò cười. Mẹ bôn ba khắp nơi bấy lâu nay, hôn sự của ta vẫn chưa có nơi trốn. Nguyên do ta lòng dạ sáng tỏ, chỉ là không muốn nói lời chán nản khiến mẹ đau lòng. Nàng ở Nam gia sống thật khó khăn, lại không sinh được một đứa con trai nào. Cha thì hết phòng này đến phòng khác nạp thiếp, bên ngoài nói gì về mẹ ta không dám nghĩ kỹ. Mẹ trong lòng nhất định rõ ràng, nhưng vì đứa con gái bất tranh khí như ta mà không thể không nhìn sắc mặt người khác. Chỉ là người khác không nghĩ như phu nhân. Bản thân thiếp quả thực cũng không có sở trường nào, ngoại trừ việc ăn nhiều. Ta cùng ăn tiệc ta cũng ăn nhiều mà. Trưởng huynh một bữa chỉ một bát cơm, nhưng ta cùng A tỷ ta lại phải ăn hai bát. Người sống trên đời nếu đến miếng cơm ăn vào cũng phải so đo nhiều ít, vậy thì thật vô vị. Vương Phi cảm thán cực kỳ chân thành. Không biết nàng có biết không, kỳ thực việc này cùng với việc ăn mấy bát cơm cũng chẳng liên quan gì. Điều liên quan là ăn nhiều có mập lên hay không. Nàng không đi xem tam huynh của ta chính là cực kỳ sáng suốt. Hắn chẳng có gì đáng xem, gặp cô nương một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Nhưng ngược lại còn mạnh hơn trưởng huynh của ta một chút, sẽ không động một tí là mặt nặng mày nhẹ mắng người, cũng sẽ không giành A tỷ với ta. Lời này ta không thể tiếp chuyện, chỉ đành cúi đầu lặng lẽ lắng nghe. Sự thương cảm vừa rồi tựa như chỉ là một ảo giác. Ta vốn không nên là người đa sầu đa cảm như vậy. Tam huynh quả thực mạnh hơn trưởng huynh của muội nhiều. Bảo hắn đào một cái cửa, hắn đào ra một cái lỗ chó bình thường. Tam huynh đến chưa được mấy khắc đã sửa thành một cái cổng vòm trăng khuyết, vừa đẹp vừa sáng sủa. Trên đời này kẻ dám nói Ôn Các lão không bằng người khác, ước chừng chỉ còn lại hai tỷ muội này thôi chăng? Nhìn dáng vẻ của các nàng liền biết, lời này tuyệt đối không phải đùa cợt. Các nàng là thật lòng cảm thấy Ôn Các lão không bằng tam huynh của các nàng. Chỉ là cách xưng hô ở Ôn gia hơi loạn. Ôn đại phu nhân cũng gọi tam lang quân nhà Ôn là tam huynh. Truyền thuyết Ôn đại phu nhân là con dâu nuôi từ nhỏ mà Ôn gia nuôi cho Ôn Các lão. Chẳng lẽ ở cùng một chỗ lâu ngày, cách xưng hô liền theo tuổi tác mà gọi. Các nàng lại nói với ta vài chuyện tầm thường, đều là những chuyện không quan trọng. Những điều bình thường đều là như vậy, khiến người ta từ từ quên đi căng thẳng sợ hãi, rồi lại dần dần nảy sinh sự thân cận. Những người trong truyền thuyết xa vời đến thế, hóa ra cũng sống những ngày tháng cực kỳ bình thường. Ôn đại phu nhân sai nha đầu đến nhà bếp một chuyến, lấy công thức điểm tâm kia về. Cũng không biết Ôn gia có hay không, ta viết một tờ công thức về món ăn mình tự suy ngẫm làm thành quà đáp lễ. Công thức món ăn của các thế gia đại tộc đều là truyền lại hoặc tích lũy qua nhiều năm, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Các nàng cho đi dễ dàng như vậy, ta cũng nhận lấy một cách yên tâm. Trên đời này vốn có loại người như vậy. Các nàng nói những lời bình thường làm những chuyện bình thường, lại khiến lòng người cảm thấy vô cùng ấm áp. Các nàng không hề giáo huấn, nhưng lại khiến ta hiểu ra một đạo lý. Khi sở hữu nhiều thứ, hãy yên tâm chấp nhận rồi trân trọng là được. Khi chưa sở hữu, ngày tháng vẫn là ngày tháng, cứ thế mà bước tiếp là được. Hôm nay có thể đến Ôn gia một chuyến, đây chính là thu hoạch lớn nhất của ta rồi. Ngày hôm đó ta cuối cùng vẫn không gặp được tam lang quân nhà Ôn, chỉ có mẹ khen ngợi Ôn gia từ trên xuống dưới một lượt. Ta thấy tam lang quân nhà Ôn gia là một công tử lỗi lạc, lại trầm ổn thực thà, người cũng sinh ra đoan trang. Lão phu nhân và lão thái công đều là những người có tính cách không thể tốt hơn. Đại phu nhân và nhị phu nhân thì càng không cần nói, thật sự là những người chị em dâu dễ gần nhất trên đời. Vương Phi nương nương lại không hề có vẻ kiêu kỳ. Nếu có thể gả vào Ôn gia, thật là một phúc khí lớn lao. Mẹ thở dài rồi lại thở dài. Chỉ là Ôn gia cưới vợ lại khác với các gia đình khác. Phải là lưỡng tình tương duyệt mới thành. Nếu không mẹ có liều cái mặt mo này cũng phải cầu xin một phen. A Lâu, hôm nay con thật nên gặp Tam Lang Quân. Mẹ, mẹ cảm thấy Ôn gia tốt. Người khác sẽ không nhìn ra sao. Mẹ xem các cô nương đến hôm nay. Ai mà chẳng tài mạo song toàn. Con đi rồi thì có thể làm được gì? Mẹ nghe lời ta nói, liền không nói gì nữa. Ta nhìn hàng mày cau chặt của mẹ, trong lòng ít nhiều không đành. Từ khi có ta, mẹ liền chưa từng sống một ngày vì bản thân mình. Mẹ, hôm nay mẹ chẳng phải còn gặp các lang quân nhà khác sao? Có thấy ai hợp ý không? Con không biết, hôm nay Tam Lang Quân ấy cùng Ôn các lão về cùng lúc. Các chàng vừa đến, liền khiến người khác bị so sánh như ngói vụn. Ai còn tâm tình mà xem mặt nữa? Ta tuy chưa từng gặp, nhưng nhìn dung mạo Hoài Vương Phi, liền có thể tưởng tượng ra dáng vẻ huynh trưởng của nàng. Không phải mẹ kén chọn, không có sự so sánh thì thôi. Nếu có một người tốt để so sánh, ước chừng thật sự sẽ không còn tâm tình mà nhìn người khác nữa. Cách chương.